Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, ta ỷ vào liền là bọn hắn. Huyết ban xà bình yên vô sự trở về, Diệp Phác hai mắt tỏa ánh sáng, bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đồng thời có được đại lượng bảo vật. Chờ một chút, cái này trong không khí có độc, trong không khí có độc. Diệp Phác tranh thủ thời gian dừng bước lại. Làm sao ngươi biết trong không khí có độc? Mã Phượng Lợi hỏi. Vị tiền bối này, ngươi xem một chút ngươi chiến sủng có phải hay không phần bụng biến thanh rồi. Sở Phong đối Diệp Phác nói. Diệp Phác cầm huyết ban xà. Quả nhiên, huyết ban xà phần bụng xuất hiện màu xanh. Một giây sau, huyết ban xà thống khổ tiến hành dãy giụa đình chỉ hô hấp. Tê ta huyết ban xà là bạch kim cấp thất tinh chiến sủng. Đồng thời huyết ban xà bản thân liền ẩn chứa độc tố. Độc này thật ác độc. Diệp Phác hít một hơi lạnh. Cảm kích nhìn về phía Sở Phong. Độc này làm như thế nào giải? Ngưu Cổ Lực có chút ăn không chịu nổi. Hắn nhưng là từ Diệp Phác trong miệng nghe được. Trong mật thất có đại lượng bảo vật. Chờ. Sở Phong phun ra một chữ. Hai ngày sau. Độc này tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chờ, Ngưu Cổ Lực tin tưởng Sở Phong. Từ phệ hồn kiến lại đến phán đoán biến dị phệ hồn kiến. Sở Phong phảng phất một cái bách sự thông. Ngưu Cổ Lực cũng là bị thuyết phục. Sở Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó ngẫu nhiên lưu ý Mã Phượng Lợi động tĩnh. Thật sự có độc sao? Thương Thiên Đạo nhỏ giọng nói. Giả. Ta dùng đề tuyến mộc ngẫu khống chế huyết ban xà. Thương Thiên Đạo, ... ta liền biết. Bất quá đề tuyến mộc ngẫu ngay cả huyết ban xà đều có thể khống chế. Đương nhiên, đừng nói huyết ban xà. Liền ngay cả lớn chừng bằng móng tay phệ hồn kiến ta đều có thể khống chế. Hai ngày thời gian vội. Vàng quá khứ, có thể tiến vào. Sở Phong y nguyên một ngựa đi đầu. Xác định không có nguy hiểm. Đám người theo sát phía sau. Đây là một gian mật thất. Bên trái trưng bày đại lượng khí huyết đan. Còn có rất nhiều binh khí. Nỏ, kiếm, đao, súng các loại. Trừ cái đó ra, còn có mấy quyển chiến kỹ an tĩnh nằm lên bàn. Chiến kỹ. Bất luận cái gì một bản chiến kỹ đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói, mấy bản này chiến kỹ so tất cả bảo vật đều chân quý hơn. Phía bên phải trưng bày đẳng cấp cao ma thú tinh huyết. Ngự thú đan. Sở Phong thậm chí còn chứng kiến trên trăm gốc hỏa phần thiên. Sở Phong có thể khẳng định. Đây chính là Âu Trấn di tích. Mà cái này mật thất thì là Âu Trấn tích lũy cả đời tài phú. Tình cảm kia trên bia mộ khắc chữ là dọa người a. Ngưu Cổ Lực khịt mũi coi thường cười cười. Mặc dù thăm dò di tích quá trình có chút quanh co. Còn chết một người. Nhưng hoặc là như thế nhiều bảo vật tuyệt đối rất đáng. Thương Thiên Đạo nói 7, 3 thành. Chẳng lẽ mọi người thật nghe hắn sao? Ngay tại đám người đại lượng mật thất thời điểm. Mã Phượng Lợi thâm trầm mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra giống như chậu nước lạnh. Đám người khôi phục lý trí. Đúng a, 7, 3 thành. Thương Thiên Đạo 7 thành. Bọn hắn 9 người. Không đúng. Chuẩn xác mà nói là 8 người tài trí 3 thành. Cái này 3 thành điểm đến 8 người trong tay. Tựa hồ cũng không có nhiều như vậy. Phải không chúng ta đem Thương Thiên Đạo giết đi đi. Mã Phượng Lợi lộ ra mình diện mục chân thật. Thương Thiên Đạo làm đại thương phủ chi tử. Trên thân khẳng định có chư nhiều bảo vật. Nói không chừng còn có chân quý chiến kỹ. Giết hắn. Chúng ta không chỉ có thể chia đều Âu Trấn di tích bảo vật. Còn có thể thu hoạch được chân quý chiến kỹ. Chư vị không cần lo lắng bị bại lộ sự tình phát sinh. Trước khi đến không có ai biết Thương Thiên Đạo cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò di tích. Huống hồ quần hùng đại hội đã kết thúc. Dựa theo lẽ thường tới nói. Thương Thiên Đạo hẳn là tại về lớn thương thị trên đường. Người không nói ta không nói. Ai biết đại thương phủ chi tử chết ở trong tay chúng ta đâu. Mã Phượng Lợi tiếp tục mê hoặc. Cái này. Diệp Phác nhìn xem trong mật thất bảo vật nuốt ngụm nước bọt. Nghe được Mã Phượng Lợi. Diệp Phác tâm động. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo không lưu dấu vết hướng lui về phía sau. Mã Phượng Lợi, người rất sớm đã muốn giết chúng ta đi, như là đã không nể mặt mũi. Sở Phong cũng lười hư tình giả ý. Có muốn hay không ta hướng chư vị nói một chút. Mã Phượng Lợi có được bóng tím. Chấm ngoặc kép. Sở Phong lời còn chưa nói hết. Mã Phượng Lợi trường kiếm dẫn đầu đâm về Sở Phong. Tiểu tử, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Diệp huynh, Ngưu huynh, những năm gần đây ta một mực cho các ngươi chế tạo binh khí. Có đồ tốt cái thứ nhất cũng đều là nghĩ đến các ngươi. Các ngươi còn do dự cái gì? Giết Thương Thiên Đạo, chúng ta chia đều Âu Trấn di tích bảo vật. Ngạc Vĩnh Phong chặn Mã Phượng Lợi tiến công. Hai người thực lực chênh lệch cách xa. Ngạc Vĩnh Phong đè ép Mã Phượng Lợi đánh. Chiêu kiếm của ngươi. Chấm ngoặc kép. Mã Phượng Lợi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngạc Vĩnh Phong. Hắn từ Ngạc Vĩnh Phong kiếm chiêu bên trong cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi, ngươi là Ngạc Vĩnh Phong. Mã Phượng Lợi lớn tiếng nói. Không có khả năng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đại sư huynh, ngươi giết sư phụ, là ngươi giết sư phụ. Ngạc Vĩnh Phong bỏ đi mặt nạ ra người lộ ra chân diện mục. Đôi mắt bên trong có được sương mù. Giết Thương Thiên Đạo, ánh chớp gặp, Diệp Phác bọn người làm ra lựa chọn. Đó chính là giết Thương Thiên Đạo. Nhỏ hẹp mật thất bộc phát chiến đấu kịch liệt. Ngạc Vĩnh Phong, chúng ta đi. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo quay đầu liền chạy. Thực lực địch ta cách xa quá lớn. Lưu lại chiến đấu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cửa mật thất, 8 người đồng loạt hướng ngăn ở cổng Ngạc Vĩnh Phong phát động công kích. Đinh đinh đinh, Tử Tinh Huyền Quy chặn lại 8 người công kích. Ngưu Cổ Lực, ngươi cái gì ý tứ? Mã Phượng Lợi tức hổn hển nói. Nhưng nếu không có Ngưu Cổ Lực Tử Tinh Huyền Quy, ngăn ở cổng Ngạc Vĩnh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Tinh Huyền Quy, ngươi đang làm gì? Hắn là địch nhân a? Ngưu Cổ Lực giả ngu nói. Người này ngược lại là thông minh. Thương Thiên Đạo nhớ kỹ Ngưu Cổ Lực. Đối với Ngưu Cổ Lực mà nói, hắn lựa chọn đứng tại Mã Phượng Lợi trận doanh, nhưng lại không có hoàn toàn đứng đội. Nếu như lựa chọn trợ giúp Thương Thiên Đạo, cho dù là Ngưu Cổ Lực cũng không dám hứa chắc chạy thoát. Nhưng Ngưu Cổ Lực cũng không muốn trêu chọc Thương Thiên Đạo. Trợ giúp Ngạc Vĩnh Phong ngăn cản một kích chí mạng, Ngưu Cổ Lực tại cược. Cược Thương Thiên Đạo có thể rời đi. Thương Thiên Đạo chết, Ngưu Cổ Lực chọn cùng Mã Phượng Lợi chia đều mật thất bảo vật. Thương Thiên Đạo sống, chờ tính sổ thời điểm, cũng sẽ nhớ tới Ngưu Cổ Lực giúp chính mình một tay. Hai bên đều lấy lòng. Mập mạp này quá êm dịu. Chờ một chút ta sẽ tha cho hắn một mạng. Rời đi cái này di tích chúng ta liền an toàn. Sở Phong đối Mã Phượng Lợi nở nụ cười. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi bí cảnh. Nếu không chúng ta liền toàn bộ xong đời. Mã Phượng Lợi tức giận mắt nhìn Ngưu Cổ Lực. Ngưu Cổ Lực đứng tại Tử Tinh Huyền Quy sau lưng. Bên kia chiến sủng trong mắt tản ra địch ý. Còn không đuổi. Lại không đuổi bọn hắn liền chạy. Ngưu Cổ Lực vỗ vỗ mình bụng bia. Đuổi. Cửa hang. Mã Phượng Lợi 7 người nhìn về phía bình tĩnh đứng tại chỗ Sở Phong 3 người. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Mã Phượng Lợi cười lạnh nói. Chạy, hiện tại nên chạy hẳn là các ngươi. Ngoại trừ Ngưu Cổ Lực, những người khác toàn bộ đều giết. Sở Phong duỗi lưng một cái. Rầm rầm, Đồng Phong xuất lĩnh Lâm Đan thành phố 10 tên đội chấp pháp thành viên đứng tại Sở Phong. Phía trước, ha ha ha, chỉ bằng bọn hắn. Mã Phượng Lợi khịt mũi coi thường cười cười. Đồng Phong bất quá một bạch kim cấp 3 sao chiến giả. Còn có những cái kia đội chấp pháp thối cá nát tôm. Người ỷ vào liền là bọn hắn. Không sai, ta ỷ vào liền là bọn hắn. Sở Phong vỗ tay phát ra tiếng. Mã Phượng Lợi trừng to mắt. Bạch, bạch kim cấp đỉnh phong. 11 tên bạch kim cấp đỉnh phong chiến giả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.